Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 165 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi Vạn Duy Thư Viện, Diệp Huyền không trở lại Phù Văn Tông mà tới Tu La Địa Ngục. Nhưng tiếc là Diệp Linh vẫn đang bế quan. Hắn tới một tòa đại điện trống rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau đó lấy phù chỉ và bút ra bắt đầu chế tạo phù lục. Lâm giới phù, hắn không chế tạo cho mình mà là chế tạo cho Diệp Linh. Nếu nằm trong tay Diệp Linh thì chắc chắn uy lực của phù lục này sẽ đạt đến trình độ hủy thiên diệt địa. Lúc này Liên Thiền xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, nàng liếc nhìn hắn và hỏi, ngươi thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Diệp Huyền dừng bút, hắn mỉm cười, sao thế? Liên Thiền lắc đầu, đây không phải là chuyện mà ngươi có thể nhúng tay vào đâu. Diệp Huyền trầm mặc. Liên Thiền lại nói, ta thấy chuyện này không đơn giản. Thứ nhất, vong giả đại đế không thể tự mình phá giải phong ấn. Như vậy cũng có nghĩa là có người đang giúp hắn ta, mà người này chắc chắn không phải là người thường. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền. Nếu Diệp Linh không nắm chắc, thì người có nhúng tay vào cũng vô dụng. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, cơ mà ta vẫn phải cố gắng hết sức mình. Liên Thiền thầm thở dài, không nói thêm gì nữa. Nàng biết, chỉ cần liên quan đến Diệp Linh, thì Diệp Huyền chắc chắn sẽ không mặc kệ. Dẫu hắn biết, có thể mình sẽ phải chết. Lúc này, Diệp Huyền bỗng nói, người đã nhắc nhở ta một điều đấy. Liên Thiền nhìn Diệp Huyền hỏi, là sao? Diệp Huyền nói, ta phải tìm thêm vài người giúp đỡ mới được. Liên Thiền khẽ gật đầu. Ngươi là thần phù sư, nếu như ngươi bằng lòng chế tạo thất sắc phù lục cho người ta, thì có lẽ sẽ có nhiều cường giả giúp đỡ ngươi. Có điều, ngươi tìm những người bình thường cũng vô dụng, chỉ có thể tìm lục đại cường giả thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, trong lục đại cường giả, Lý Mộ Bạch không thể xuất thành nên loại hắn ta. Vậy thì chỉ còn mỗi nữ phu tử, Nhân Gian Tuyết, Tản Nữ và Thủ Mộ Nhân. Nói đoạn, hắn lại nhìn Liên Thiền. Bốn người này ai dễ nói chuyện hơn nhỉ? Liên Thiền nói, chẳng ai dễ nói chuyện cả. Diệp Huyền... Liên Thiền đột nhiên nói, tìm Nhân Gian Tuyết đi. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Liên Thiền nói, năm đó, lúc đi theo chủ nhân, ta đã từng gặp người này. Cũng có duyên gặp nàng ta vài lần, chắc sẽ có chút tác dụng. Diệp Huyền gật đầu, được, thế thì đi tìm Nhân Gian Tuyết. Nói đoạn, hắn bắt đầu chuyên chú chế tạo lâm giới phù. Khoảng 3 canh giờ sau, Diệp Huyền chế tạo xong lâm giới phù, sau đó đưa nó cho A Thiên. Bởi Diệp Linh đang bế quan nên hắn không thể gặp nàng. Sau khi đưa phù lục cho A Thiên, Diệp Huyền lại khởi hành tới Thương Khung Chi Địa, bởi vì Nhân Gian Tuyết đang ở Thương Khung Chi Địa. Trên tầng mây, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hình như hắn nghĩ tới điều gì đó mà bỗng nhiên hỏi, Liên Thiền cô nương, trong lục đại cường giả thì ai mạnh nhất? Liên Thiền trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ở Ngũ Duy Vũ Trụ năm đó thì dưới chủ nhân chính là lục đại cường giả. Còn về trong lục đại cường giả, ai mạnh nhất thì ta cũng không biết, bởi vì bọn họ chưa từng giao thủ với nhau. Có điều 6 người bọn họ đều là những người có thể dễ dàng tiến vào tam trọng chiều không gian. Diệp Huyền hỏi, năm đó tiên tri có thể tiến vào tứ trọng chiều không gian không? Liên Thiền đáp, không biết nữa. Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn lại hỏi, sao ngươi lại không biết? Liên Thiền nói, năm ấy thực lực của chủ nhân là một câu đố, bởi lẽ ít khi hắn ta ra tay lắm. Dù có ra tay thì cũng không có dốc hết toàn lực, thế nên chúng ta cũng không có biết rốt cuộc hắn ta mạnh đến mức nào. Như kiểu nữ tử váy trắng phía sau ngươi vậy, ngươi có biết nàng mạnh đến mức độ nào không? Diệp Huyền lắc đầu. Hắn thực sự không biết nữ tử váy trắng mạnh đến mức nào, bởi lẽ nàng giết ai cũng chỉ bằng một đường kiếm. Từ trước đến nay, nàng chưa từng sử dụng đến đường kiếm thứ hai. Liên Thiền lại nói, thực ra nếu nữ tử váy trắng và chủ nhân gặp nhau, thì chắc chắn đó sẽ là một câu chuyện vô cùng thú vị. Diệp Huyền mỉm cười, để bọn họ đánh nhau một trận sao? Liên Thiền nói, cũng không phải không được, nếu như hai người họ giao thủ thì chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Diệp Huyền mỉm cười, theo Liên Thiền cô nương thì thực lực của nữ tử váy trắng có hơn lục đại cường giả hay không?